Vừa rồi, anh giải vây giúp em, 2 ngày cùng anh đi chơi. Nếu không, lần sau, em tự giải quyết nhé. Kim Chơn Na dường như phát khóc, nhăn nhó rụt thầm, sao mình lại để cho con hồ ly háo sắc này bắt được điểm yếu. Nhưng mà không đáp ứng cũng không được. A Chơn Na méo sạch miệng gật đầu đồng ý, tại sao thiên tài như Kim Chơn Na cô lại gặp phải một con hồ ly đội lốt người như thế này. Thiên A, thật bất công. Thiên, ta thật xin lỗi con, chân thành. Khuynh, đó là do ngươi A, không nghe người ta NS sao, con gái khi. Đều ngốc cả, Chơn Na, khi làm sao? Ngây thơ, Khuynh, ta chết, đừng gọi ta, hồn ta đã đi rất xa, A cách chương.